Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1243, chương 1243, tìm được hậu nhân. Đại thúc đừng lo lắng, ta không có ý tứ gì khác, chúng ta cùng họ Lâm chính là thân thích, chỉ có điều quá lâu không có trở về, tại đây biến dạng rồi, cũng không biết bọn hắn đang ở nơi nào. Chỉ biết là Hoàn Hồ biệt thự, Bạch Khiết cũng đã là tiên yêu, tự nhiên có thể nhìn ra đại thúc phòng bị, điểm ấy cũng nhìn không ra, cũng sẽ không biết là tiên yêu, ngươi là ta thân thích, ta như thế nào không biết có các ngươi như vậy thân thích. Nói đi, các ngươi đến cùng muốn làm gì? Nguyên lai ngươi tự họ Lâm, ta là ngươi tổ tông Lâm Long. Lúc này Lâm Long đột nhiên đi vào trung niên trước mặt, trung niên hai mắt trừng, trong thần sắc tràn đầy không thể tin, vừa rồi hắn rõ ràng chứng kiến Lâm Long ở phía sau. Trong chớp mắt rõ ràng bỏ chạy đến hắn trước người đã đến. Nghe được Lâm Long, trung niên như bị sét đánh, trực tiếp sững sờ ở tại chỗ, sau đó vô cùng tâm thần bất định mà nói, ngươi là Lâm Long? Làm sao có thể, không tin, cái thế giới này có ai dám giả mạo ta, huống hồ đã qua nhiều năm như vậy, biết đạo tên của ta người chỉ sợ đã bị chết à. Ngươi thật sự là tổ tông, cái này, nói như vậy ngươi là thần tiên. Trung niên cảm thấy cực kỳ bất khả tư nghị, khi bọn hắn ra, một mực, có một truyền thuyết, tự là đã ra một cái thần tiên, gọi Lâm Long. Về sau sẽ trở lại để cho bọn hắn đời đời đều truyền xuống, để tránh Lâm Long trở về tìm không thấy ra. Hắn vốn tưởng rằng là giả dối, không nghĩ tới thật sự, trách không được vừa rồi một chút tựu đi tới chính mình trước người rồi. Nếu như là người xấu, chính mình chỉ sợ đã bị chết, không hổ là thần tiên a, sống lâu như vậy thoạt nhìn tựu cùng 20 tuổi chàng trai một giống như. Hơn nữa bên người đi theo nhiều như vậy xinh đẹp hư không tưởng nổi tiên nữ. Đúng vậy, thật sự của chúng ta là thần tiên. Ngươi tên là gì? Lão thái bà này là mẹ của ngươi, phụ thân ngươi? Lâm Long nhìn xem trung niên hỏi. Hồi trở lại tổ tông, ta gọi Lâm Hải, đây là mẫu thân của ta Lâm Noãn Ái. Cha ta không họ Lâm, ông nội của ta lúc ấy tự dẫn theo mẫu thân của ta. Vì không cho Lâm gia đoạn hậu, mẫu thân của ta tự để cho ta đi theo nàng họ. Lúc ấy cha ta không đồng ý, các nàng tự ly hôn, mẫu thân của ta cũng không có ở gả. Hôm nay đi qua vài thập niên, thật sự là khổ mẫu thân của ta rồi. Tổ tông, ngài là thần tiên, có thể hay không giúp đỡ mẫu thân của ta, làm cho nàng khôi phục thành người bình thường? Hoặc là cho nhiều nàng một điểm tuổi thọ, để cho ta nhiều tận vài ngày hiếu đạo. Lâm Hải mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem Lâm Long nói ra. Trong hai mắt mang theo cầu khẩn, hắn biết nói, Lâm Long là thần tiên, tuyệt đối khả dĩ chữa cho tốt mẫu thân của nàng si ngốc trứng. Đi, về nhà trước đang nói. Lâm Long nhẹ gật đầu. Lâm Noãn Ái vì không cho Lâm gia đoạn hậu tình nguyện ly khai người yêu của mình. Điểm này lại để cho Lâm Long cảm giác thập phần ngoài ý muốn. Cũng thập phần đồng tình nàng. Đã lần này mình trở về, có thể trợ giúp nàng khẳng định trợ giúp. Bất quá Lâm Long không để ý chút nào Lâm gia đoạn hậu. Dựa theo hiện tại huyết thống quan hệ, không biết bao nhiêu thay rồi. Có thể nói Lâm Long cùng bọn họ không có chút nào quan hệ. Hoàn toàn không cần phải vì bảo tồn Lâm gia huyết mạch mà cùng chính mình người yêu ly khai. Bất quá như là đã ly khai, hiện tại hối hận cũng đã chậm. Lúc này Lâm Hải mặt mũi tràn đầy tôn kính đem Lâm Long đợi người tới cách đó không xa trong biệt thự. Biệt thự rất lớn, có mấy cái người hầu. Nhìn ra Lâm Hải tại Tĩnh Hải thành phố hay là trôi qua không tệ. Những này người hầu gặp Lâm Hải trở về, nhào nhào đối với Lâm Hải xoay người gật đầu nói, lão bản buổi tối tốt. Ừ, đi cho ta kiếm một ít ăn đi ra. tại đem phu nhân cùng thiếu gia kêu đi ra. Vâng, những này người hầu nhẹ gật đầu. Tất cả vội vàng tất cả đi. Lúc này Lâm Hải mặt mũi tràn đầy tôn kính nhìn xem Lâm Long nói. Tổ tông, mau mau trước ngồi, còn có các vị thần tiên. Đi vào nhà của ta thật giống như nhà mình một giống như. Không cần câu thúc, hiện tại Lâm gia có những người nào? Lâm Long ngồi ở ghế salon bằng da thật lên, nhàn nhạt nhìn xem Lâm Hải hỏi. Cái này, theo ta cùng thê tử còn có ta nhi tử Lâm An. Cùng với mẫu thân Lâm Noãn Ái, vốn ta thậm chí nghĩ nhiều sinh mấy cái, lại để cho Lâm gia khai chi tán diệp. Đáng tiếc thê tử của ta tuổi tác cũng cao, sanh con hội gặp nguy hiểm. Lâm Hải có chút xấu hổ nói, dù sao đây chính là tổ tông. Tổ tông trở về, chứng kiến Lâm gia rõ ràng nhân khẩu đơn bạc, nhất định sẽ sinh khí. Hắn với tư cách Lâm gia con trai trưởng, không hề có thể trốn tránh trách nhiệm. Không có việc gì, sinh nhiều như vậy làm gì vậy? Các ngươi ưa thích là tốt rồi. Ta trước khi còn nghĩ đến đám các ngươi hội quên ta cái này tổ tông. Không nghĩ tới các ngươi còn nhớ rõ. Con của ngươi lớn bao nhiêu? Lâm Long hỏi. Hội tổ tông, con của ta hiện tại đã 21 tuổi. Hơn nữa kết hôn, chỉ có điều còn không có có hài tử. Ừ, ta cho mẹ của ngươi trước chữa bệnh a. Lâm Long nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Không có chút nào ngoài ý muốn. Dù sao lúc ấy hắn 21 tuổi lúc sau đã đem làm phụ thân. Lúc này Lâm Long vung tay lên, trực tiếp xuất ra vô cực tam thập lục châm. Đối với Lâm Noãn Ái vung lên, một giây sau, chỉ thấy đầu của nó thượng rậm rạp chằng chịt cắm đầy ngân châm. Chiêu thức ấy, trực tiếp kinh hãi Lâm Hải nói không ra lời. Tại hắn trong ánh mắt, tự chứng kiến mẫu thân mình trên đầu đột nhiên toát ra rất nhiều ngân châm. Thật giống như Lâm Long biến ra một giống như. Thần tiên tự là thần tiên. Quả nhiên lợi hại, liền ngân châm đều có thể biến ra. Ngay sau đó, Lâm Long sử dụng thánh thể quyết năng lượng rót vào Lâm Noãn Ái trong thân thể. Lâm Noãn Ái sở dĩ như vậy, hoàn toàn là vì tuổi lớn hơn. Tại tăng thêm cùng người mình yêu mến tách ra, khó tránh khỏi hội nghĩ ngợi lung tung, hội tâm tình không tốt, làm cho tuổi đại lúc, trực tiếp thay đổi lão nhân si ngốc. Đây là tốt, tối thiểu Lâm Noãn Ái biết đạo chính mình ăn cơm uống nước đi nhà nhỏ WC. Có rất nhiều lão nhân thậm chí không thể xuống giường đi đường. Loại này tự cần chiếu cố, theo Lâm Long năng lượng rót vào. Chỉ thấy Lâm Noãn Ái hai mắt càng phát thấu triệt, trước khi lộ ra thập phần mê mang, hiệu quả mắt thường có thể thấy được, trên người cũng tản mát ra một cổ nhàn nhạt mùi thúi. Lâm Long không chỉ có cho Lâm Noãn Ái chữa cho tốt bệnh, thậm chí cho nàng tẩy tủy phạt cốt, có thể cho nàng sống lâu ít nhất 10 năm. Hiện tại Lâm Long không biết so trước kia lợi hại đi nơi nào. Nếu như trước kia hắn có lợi hại như vậy, cha mẹ của hắn cùng gia gia cũng về phần cái chết nhanh như vậy. Hắn hiện tại có rất nhiều biện pháp khả dĩ cam đoan cha mẹ mình cùng gia gia không chết. Nhưng chết đều chết hết, còn chết lâu như vậy, chỉ có chờ về sau cường đại, lợi dụng bọn hắn chân linh phục sinh bọn hắn. Mọi thứ lần đầu xuất hiện tại trong vũ trụ sinh vật đều có tại trong vũ trụ lưu lại chân linh, thì ra là hắn tồn tại căn cứ chính xác theo. Cường đại người thậm chí có thể dùng chân linh khôi phục một vị hồn phi phách tán người. Thật giống như vô thượng đại ma, nó có 9 cái mạng, vượt chết càng lợi hại, nó sở dĩ hồn phi phách tán còn có thể phục sinh. Tự là lợi dụng chân linh, muốn giết thằng này. Trừ phi phai mờ thằng này sinh linh, bằng không thì căn bản giết không chết. Thời gian qua rất nhanh đi. Lâm Long vung tay lên, trực tiếp thu hồi vô cực tam thập lục châm. Hải Nhi, ta tại sao lại ở chỗ này? Ta nhớ được không phải trên giường ngủ ư? Lúc này, Lâm Noãn Ái mặt mũi tràn đầy mộng bức nhìn xem Lâm Hải. sau đó lại mở ra. Lái, Lâm Long cùng Bạch Khiết bọn người đang nhìn đến Lâm Long thời điểm, Lâm Noãn Ái nhíu mày, không nói hai lời, bay thẳng đến gian phòng của mình chạy tới, tốc độ rất nhanh, xem Lâm Hải hãi hùng khiếp vía, dù sao mẫu thân hắn lên tuổi, còn chạy nhanh như vậy, cái này nếu ngã một phát chẳng phải là xong đời. Nhưng hắn cảm giác mình mẫu thân cùng trước khi không giống với lúc trước. Bước đi như bay, trước khi đi đường thật giống như tùy thời hội ngã sấp xuống một giống như. Thần tiên tựu là thần tiên, vừa ra tay liền chữa cho tốt rồi. Quả nhiên lợi hại, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.